Tử thần, âm dương nghiện, chương 164, Hắc Long Bạch Y, trung cực binh khí, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đầu bá vương lôi hỏa long trước mắt này không biết đã cắn nuốt được thứ gì. May mắn là cùng với thuộc tính bản thân nó tiến hành dung hợp, nhờ đó làm cho thực lực của nó tăng lên gấp bội phần, bởi vậy có thể thấy được. Trên thánh tà đảo này, càng là ma thú biến dị, chỗ tốt do nó mang lại cũng càng lớn hơn. Hiểu được điểm này, Cơ Động cũng biết được vì sao Phất Thủy cũng không chịu bỏ qua đầu ma thú này. Nếu trong bụng bá vương lôi hỏa long này quả thật là một thần khí lôi thuộc tính, như vậy, đối với Phất Thủy mà nói là có giá trị vô cùng. Bản thân là ma sư có thuộc tính biến dị, khác hẳn 10 hệ thuộc tính bình thường, hắn muốn kiếm được một vũ khí ma lực cường đại cùng thuộc tính, cũng chỉ có thể nhờ Trúc Diễm đúc cho. Nhưng mà, các loại nguyên liệu lôi thuộc tính lại quá hiếm có. Bộ áo giáp trên người hắn nhìn qua rõ ràng kém xa của Cơ Động. Cái này cũng không phải là do Trúc Diễm không muốn tạo cho hắn, thật sự là bởi vì không kiếm được nguyên liệu thích hợp mà thôi. Đối mặt với sự hấp dẫn của thần khí lôi thuộc tính, lôi đế làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ chứ? Cơ Động nói, sư huynh, hiện tại ngươi định thế nào? Phất Thủy nói, mấy ngày trước ta vô tình phát hiện ra đầu ma thú này, hơn nữa còn cùng nó đại chiến một hồi. Kết quả là cũng không ai chiếm được tiện nghi cả. Ta dựa vào năng lực phi hành của lôi đình, nó muốn truy kích ta cũng không cách nào làm được. Nhưng mà, ta dẫu muốn đả thương nó cũng là thập phần khó khăn. Năng lực phục hồi vết thương của con ma thú này quá mạnh, cho dù là tất sát kỹ mạnh nhất của ta cũng không cách nào đánh nó chết được. Chỉ cần nó không chết, chỉ vài phút sau thân thể đã phục hồi hoàn toàn rồi. Trận chiến lúc trước gây ra động tĩnh quá lớn, lôi kéo đám gia hỏa của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục kéo tới. Ta có thể nhìn ra, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra. Sau đó liền biến thành cục diện như hiện tại, có bọn chúng ở đây, ta cũng không có khả năng toàn lực ra tay. Dù sao ta cũng phải nghĩ đến ma sư của Thiên Can quân đoàn. Một khi đã không còn sự uy hiếp của ta, đối phương nhất định sẽ thẳng tay tàn sát. Lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan, cho nên ta mới nói tình huống không ổn. Tiểu sư đệ, ngươi có đề nghị gì không? Cơ Động nhíu nhíu mày. Hắn từ những gì nghe được qua cuộc đối thoại giữa Hạt Tử và Hàn Vũ có thể nhìn ra, tổng thể thực lực của các ma sư Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục khẳng định là vô cùng cường đại. Cho dù bên đó cũng không có được cường giả cỡ Phất Thủy, nhưng thực lực tổng hợp cũng không kém bên mình bao nhiêu. Dưới tình huống cục diện ngang bằng như hiện tại, một khi ma lực sư huynh bị hao tổn quá lớn, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Nếu như bên ta thương vong thảm hại, thánh tà chi chiến lần này khẳng định là phải thua. Thần khí lôi thuộc tính mặc dù quan trọng, nhưng đại cục lại quan trọng hơn. Khó trách Phất Thủy lại chần chừ đến như vậy. Huống chi hiện tại vị sư huynh này của mình cũng không 10 phần nắm chắc con bá vương lôi hỏa long này. Sư huynh, nếu ngươi cộng thêm ta nữa, chúng ta ít nhất có 7 thành nắm chắc sẽ đánh chết con bá vương lôi hỏa long kia, nhưng mà, chúng ta nhất định sẽ trả giá rất đắt. Hiện tại thực lực song phương giữa địch và ta gần như tương đương nhau, không thể dễ dàng phá vỡ thế cân bằng này. Ta đề nghị chúng ta nên rút lui, vừa bảo hộ cho đầu bá vương lôi hỏa long này thoát đi, nhưng cũng không nên ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thời gian từ giờ đến hết 49 ngày thánh tà chi chiến. Tuyệt đối không thể để địch nhân đạt được lợi ích. Chúng ta thậm chí còn có thể như tằm ăn lá dâu, dần dần tấn công đám ma sư Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, đạt được thắng lợi cuối cùng của thánh tà chi chiến mới là quan trọng nhất. Đầu bá vương lôi hỏa long này đợi 5 năm sau chúng ta quay lại thu thập cũng không muộn mà. Trong mắt Phất Thủy toát ra vài phần không cam lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Cơ Động vỗ vôi bả vai rộng rãi của Phất Thủy. Sư huynh, ngươi cũng không cần phải thất vọng. Nói không chừng trong một tháng còn lại, sẽ xuất hiện tình huống gì đặc thù thì sao? Ví như là có ma thú cường đại khác, hoặc là đàn ma thú nào tấn công vào thung lũng này, hoặc là... Cơ Động vừa nói tới đây, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Sư huynh, cơ hội thật sự đã đến rồi. Ngươi nhìn kìa, vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ về phía bên trái của thung lũng một chút. Chỉ thấy nơi đó đang có 8 đạo thân ảnh tựa như lưu tinh đang nhanh chóng phóng thẳng về phía thung lũng. Mục tiêu bọn họ rất rõ ràng, chính là con bá vương lôi hỏa long như tòa Thái Sơn đứng dưới kia. Từ từ khí tức ma lực do 8 người này tản mát ra, Cơ Động liền nhìn ra lai lịch bọn họ. Đó chẳng phải là đám người từng ở mảnh rừng cây tại tầng 3 Thánh Tà Đảo đã khinh thường hắn, 8 vị Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ hay sao? 8 người này vừa xuất hiện, nhất thời làm cho đám ma sư của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục xôn xao hẳn lên. 8 vị Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ xuất hiện, không thể nghi ngờ liền phá vỡ thế cân bằng của hai bên. Đám ma sư của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục không có khả năng biết được Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ và Thiên Can Quân Đoàn không phải cùng một phe. 8 loại cực hạn ma lực đồng thời phóng thích, cũng tương đối đáng sợ. Cho dù là đầu bá vương lôi hỏa long kia, trong miệng cũng phát ra tiếng gầm gừ mãnh liệt. Phất Thụy đột nhiên quay đầu lại, liếc nhìn Cơ Động, hai người đều nhìn thấy được sự kiên quyết trong mắt đối phương. Lôi đình chiến phủ giơ cao quá đầu, Phất Thụy hét lớn một tiếng. Thiên Can Quân Đoàn, mục tiêu Hắc Ám Ma Sư, tấn công. Vừa nói, hắn đã không thèm để ý đến con bá vương lôi hỏa long bên dưới, Tử Lôi Diệu Thiên Long nháy mắt tăng tốc, lao thẳng về phía đám người Hắc Ám Ma Sư trên đỉnh núi đối diện. Hai sư huynh đệ Phất Thụy và Cơ Động tâm ý tương thông, ngay khi 8 gã Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ kia vừa xuất hiện, bọn họ cũng biết rõ đám người này tới đây chính là để kiếm trác. Tuy rằng lá gan bọn họ khá lớn, nhưng bằng vào cực hạn ma lực của 8 người, quả thật là đủ khả năng cầm cự với đầu bá vương lôi hỏa long kia. Nhưng bọn họ nếu muốn hoàn toàn giết chết con bá vương lôi hỏa long cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trước tình thế như hiện tại, chính là thời cơ động thủ tốt nhất. Duy chỉ có các đánh tan đám ma sư của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, Phất Thụy mới có thể toàn tâm toàn lực cướp lấy thứ mà bá vương lôi hỏa long cắn nuốt cùng với tinh hạch của nó. 8 gã Quang Minh Thánh Đồ vô tình đã đóng vai người nâng đỡ cán cân, phá vỡ thế cân bằng, cũng mang đến cơ hội công kích. Cho dù là các ma sư Thiên Can Quân Đoàn của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, khi chứng kiến 8 vị Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ xuất hiện, cũng cho rằng bọn họ là chiến hữu phe mình. Nghe Phất Thụy hạ lệnh, toàn bộ ma sư Thiên Can Quân Đoàn lập tức hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ma sư tu vi trên lục quan nhanh chóng phóng người lên, cưỡi ma thú tỏa kỵ của mình dẫn đầu tấn công, ngay sau đó là các đệ tử của Âm Dương Học Đường cùng với các ma sư còn lại. Xét thực lực tương quang giữa Quang Minh Ma Sư và Hắc Ám Ma Sư, về góc độ cường giả mà xét, bên đám Hắc Ám Ma Sư bởi vì có các Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cho nên chiếm ưu thế hơn. Nhưng mà xét về tố chất tổng thể, lại là Quang Minh Ma Sư chiếm thượng phong. Âm Dương Học Đường cũng không phải tồn tại vô ích. Trong số các ma sư vượt qua ngũ quan có đến hơn 10 vị. Hơn nữa bọn họ bất luận là các phương diện thực chiến hay khống chế ma lực, đều không phải các ma sư bình thường có khả năng so sánh được. Thực lực của hơn 40 vị Âm Dương Học Đường đủ để đem sự chênh lệch về số lượng cường giả hai bên rút ngắn rất nhiều. Huống chi bên Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục lại còn có một cường giả nghịch thiên, Lôi Đế Phất Thụy. Cách chương.